Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 26, góc truyện audio.com. Một năm sau, bây giờ những người bạn của Lucy đã học lớp 12. Reng reng, lớp 12A, từ khi Lucy bỏ đi Lisanna bị bắt vào tù thì Nasu đã thay đổi anh thân với Eza Gregazio Levi Juvia và anh đã thay đổi cô còn lạnh lùng nữa mà ấm áp vô cùng anh. Cô muốn vì vẻ lạnh lùng độc tàn của anh sẽ lại có một người nào đó bị tổn thương. Levi, hôm nay lớp mình có SS mới đó. Juvia, cô biết con trai hay con gái ha? Eza, nghe nói là con gái. Nasu, nghĩ, Lucy em sao rồi, đã một năm rồi nhỉ, anh rất nhớ em. Gray, Nasu mày đang nghĩ gì vậy hả? Nasu, tao nghĩ chuyện gì cô liên quan đến mày? Gray, mày muốn gây lộn hả? Nasu, thích thì chiều, bốp bốp, hai anh chàng đã hôn đất mẹ. Eza, hai người muốn sống sao? Nasu, Gray, mình xin lỗi. Levi, cô giáo vô kìa. Eza, được rồi trở về chỗ. Cô giáo bước vô lớp. Năm nay cô giáo chủ nhiệm dạy lớp 12A là cô Mirazen. Mirazen, hôm nay lớp ta có học sinh mời em vào đi. Nasu thì cô để ý cứ ấp mặt nằm ườn ra bàn. SS mới, chào mình là Lucy Hatfilia, chắc các bạn biết rồi. Eza Levi Juvia thấy Lucy thì chạy lên ôm chặt Lucy. Eza, Lucy mình nhớ cậu lắm. Levi, hu hu lu, chan, Juvia, Lucy, còn Nasu thấy Lucy thì rất vui, cậu đã chờ đợi cô, bây giờ cô đã trở về, cậu muốn chạy lên ôm cô ngay lập tức nhưng cậu biết cô còn giận cậu cho nên. Cậu chỉ biết ngồi nhìn, lóc, vẫy tay, hey Lucy, Gray, cười, Mirazen. Được rồi các em về chỗ đi, Lucy sẽ học với lớp mình, mọi người nhớ giúp đỡ bạn Lucy em xuống ngồi với Nasu đi. Lucy, dạ, Lucy đi xuống chỗ Nasu ngồi, Nasu rất vui luôn, anh muốn bù đắp cho Lucy. Nasu, chào Lucy, cười, nhưng Lucy nhường như đã thay đổi rất nhiều, cô ít cười ít nói đáp lại Nasu chỉ một tiếng chào, thậm chí cô cười cũng cô thèm nhìn cậu. Nasu, nghĩ, cô sao Nasu dù Lucy có thay đổi thì mình sẽ cô từ bỏ. Giờ ra chơi, mọi người bạn thân của Lucy ùa vào bạn cô. Levi, Lu, Chan tại sao cậu đi mà cô nói cho bọn mình biết. Juvia, đúng đó cậu làm tụi mình rất lo lắng. Lucy, cười nhẹ, xin lỗi mọi người. Gray, Lucy cậu ở bên đó có tốt cô. Lucy, cũng tốt lắm, Eza, hôm nay cậu về làm tụi mình rất bất ngờ nhưng rất vui. Gray, Lốc sao từ nãy đến giờ mày cô nói gì? Lốc, hôm qua tao ra sân bay đón Lucy và nói chuyện với Lucy rồi cho nên tao chỉ biết cười thôi. Gray, vậy mà mày cô nói cho tụi tao biết mày con lắm. Lốc, tao mà, Eza, Nasu Lucy mới về qua nói chuyện đi, nghĩ. Phải tao cơ hội cho tụi nó thôi. Nasu, nhưng, Eza, cô nhưng nhị gì hết lại đây cho bà. Nasu, dạ, Nasu, Lucy mừng cậu trở về. Lucy, Nasu, nghĩ, tại sao cô ấy cứ lạnh với mình, cô thèm nhìn mặt mình, ít nhất cô ấy còn nhìn mặt mọi người mà, chẳng lẽ cô ấy ghét mình đến vậy sao? Nasu tức giận kéo Lucy đi. Lucy, anh làm gì vậy, thả ra. Nasu, đi theo anh, Lucy, cô bỏ tôi ra, Nasu, cách chương.